Chương 530, bản mệnh thế giới Vân Phong ký hiệu nhắn hiệu. Nhất trượng, 10 trượng, 100 trượng, sủ bạ xạ thân thể càng ngày càng cao, rất nhanh tràn ngập toàn bộ tiểu không gian. Hai mắt như nhật nguyệt tinh thần, đầy đầu hồng phát tản mát ra, mỗi một sợi tóc như từng tòa sơn mạch. Hoàn mỹ thân thể như kình thiên chi trụ chạm đứng ở đó, tùy ý nhất động, chấn động toàn bộ tiểu không gian. May mắn đây là tiên thiên linh bảo, nếu là ở minh không giới, cái này nhất động đủ để cho toàn bộ thế giới lâm vào tận thế. Chủ nhân, ngươi vô thượng thần thông bản cổ chân thân tu luyện viên mãn, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ hội. Tiểu trí âm thanh truyền vào xù bạ xạ trong óc. Bản cổ chân thân, rốt cục viên mãn. Dù bạ xạ có chút kích động, đây chính là cực nó cường hãn thần thông, luận tầng thứ hoàn toàn không thua tại hỗn độn thần nhãn. Chỉ bất quá hỗn độn thần nhãn là phụ trợ thần thông, dùng cho xuyên toa vô số vị diện, mà bản cổ chân thân lại là dùng đến chiến đấu. Tâm niệm nhất động, thu hồi bản cổ chân thân. Vừa rồi hình thái chính là bản cổ chân thân hoàn chỉnh hình thái, nếu là lấy phổ thông hình thể cũng có thể thi triển bản cổ chân thân, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra một nửa uy lực. Xem trước một chút ngoại giới thế nào. Thiên nhãn thần thông ánh mắt xuyên qua minh không tháp, xuyên qua minh không giới, nhìn phía hồng hoang đại lục. Nhất thời, hai cỗ cường đại khí tức hấp dẫn sủ bạ xạ chú ý cộng công, chúc dung cái kia hai đạo khí tức rõ ràng là thập nhị tổ vu trong đó hai vị, giờ phút này có vẻ như ngay tại sinh tử đại chiến. Nguyên lai đã đến cộng công giận đụng bất chu lưu ý nội dung cốt truyện. Vừa nghĩ tới bất chu sơn sụp đổ, hồng hoang sinh linh đồ thán, tiên thiên linh khí lui đã hóa thành hậu thiên linh khí, dù bạ xạ không khỏi nhíu lông mày. Từ khi bất chu sơn sụp đổ, nữ hoa bổ thiên về sau, trong hồng hoang tu luyện biến đến mức dị thường khó khăn, chuẩn thánh đối với hồng hoang tu sĩ tới nói, là một cái không thể vượt qua cảnh giới, liền ngay cả đại la kim tiên đều thập phân thưa thớt. Đương nhiên, đối với sủ bạ xạ tới nói, tu luyện cái gì cũng không làm sao chịu ảnh hưởng. Trầm tư một hồi, dù bà xả suy nghĩ có thể hay không tại cái này kiện sự tình bên trên dành một chút công đức cùng khí vận. Bất chu sơn sụp đổ, nữ hoa bổ thiên, có vẻ như không có cái gì khác sự tình. Bất quá vẫn là đến bảo vệ nhân loại, đây cũng là một kiện đại công đức sự tình. Nghĩ như vậy, dù bà xả liền đem nhân tộc tam tổ triệu tập tới. Thoại nhân thị, hữu xào thị, truy y thị đi vào thời không thần điện đã có không ít tuế nguyệt, tam tổ đều là công đức thâm hậu hạng người. Vô luận là thiền tư vẫn là kiên quyết, nộ tính đều là nhân tuyển tốt nhất, mà lại tam tộc còn đã thức tỉnh sủ bạ xạ thần chi huyết mạch. Thần chi huyết mạch vừa xuất hiện, lại thêm phản tổ quyết tu luyện, để bọn hắn huyết mạch nồng đậm càng ngày càng cao, tu vi tự nhiên QNZ càng ngày càng cao. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn bây giờ đã tu luyện đến kim tiên điên phong tầng thứ, cách thái ớt kim tiên QNZ chỉ còn kém nửa bước. Sư tôn tọa nhân thị, hữu xào thị, truy y thị đi vào sủ bạ xạ trước mặt, cung kính lê bái đạo. Dù bạ xạ quét mắt tam tổ một chút, đạo, đại kiếp sắp tới, các ngươi tiến đến bảo vệ nhân tộc bộ lạc, kiếp sau, đem một bộ phận nhân tộc tộc nhân có thể thiên tỷ đến minh không giới. Đại kiếp tam tổ bây giờ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch, lúc này đem đại kiếp cùng lượng kiếp liên hệ ở cùng nhau. Sư tôn, lẽ nào là lượng kiếp đã tới rồi thoại nhân thị sợ hãi? Lượng kiếp một tới, lấy nhỏ yếu nhân tộc, như thế nào tại lượng kiếp bên trong sinh tồn được, cho dù có vu tộc phù hộ, nhưng phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, vu tộc cũng chỉ là đem nhân tộc xem như bồi dưỡng vu nhân công cụ mà thôi, yêu tộc càng đem nhân tộc coi như khẩu phần lương thực. Lượng kiếp xác thực muốn tới, bất quá ta nói đại kiếp lại là lượng kiếp tiền kỳ, hồng hoang lập tức liền muốn phát sinh cùng một chỗ sự kiện lớn, các ngươi chỉ muốn hộ ở một đoạn thời gian liền có thể. Về phần lượng kiếp, các ngươi cũng không cần tham dự, nhân tộc sẽ bị thương nặng, nhưng sẽ không diệt tộc. Dù bạ xạ giải thích đạo, nghe được nhân tộc sẽ không diệt tộc, tam tổ an tâm, cùng nhau ứng đạo, là, sư tôn rất nhanh, tam tổ rời đi minh không giới, tiến về nhân tộc bộ lạc. Mà dù bạ xạ thì quen thuộc bản cổ chân thân sau khi đột phá tăng vọt lực lượng, đương nhiên còn có tiến hành rút thưởng. Bất quá lần này rút thưởng vận khí không ra thế nào địa. Chỉ là quất chúng nhất môn trung phẩm thần thông kim cương hộ thể thần thông, vài phút thời gian, hắn liền tu luyện viên mãn. Sau đó lục tục ngao ngoe quất chúng số thập môn thần thông, trong vòng vài ngày toàn bộ tu luyện viên mãn. Đối ở hiện tại sù bạ xạ tới nói, trừ phi một chút đặc thù lục địa thần thông, hắn một chút liền hiểu được, mà lại không chỉ có tu luyện viên mãn, thậm chí đạt đến thần thông giác tỉnh. Chỉ đáng tiếc hạ phẩm thần thông, trung phẩm thần thông, rất trí thượng phẩm, cực phẩm thần thông đều đối với hắn không có gì nhiều tác dụng lớn chỗ, gia tăng không có bao nhiêu thực lực. Tại tu luyện thần thông đồng thời, dù bà xã cu nở dê đang chăm chú cộng công, chúc dung hai cái này tổ vu tình huống, mặt khác cu nở dê đang chăm chú nhân tộc tình huống. Sau 3 tháng một ngày nào đó, dù bà xã đột nhiên hưng phấn không thôi, bởi vì hắn quất chúng nhất môn vô thượng thần thông, mà lại cái này nhất môn thần thông hoàn toàn ngoài hắn tưởng tượng, tựa hồ không thể so với bản cổ chân thân kém cỏi, thậm chí càng mạnh một chút. Bản mệnh thế giới đây cũng là cái này nhất môn vô thượng thần thông tên. Đan điền hóa thế giới, diễn hóa vạn vật. Cái này nhất môn thần thông liền phải tại thể nội xây dựng một phương thế giới. Theo Su Bạ Xạ hiểu biết, thế giới cũng có được đẳng cấp phân chia, có thể chia làm mạt pháp thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới cùng hỗn độn thế giới. Trước thế địa cầu thì tương đương với mạt pháp thế giới, vô pháp tu luyện, một cái hạ nhẫn đều có thể đi ngang. Tiểu thiên thế giới thì là cùng loại với võ hiệp thế giới như thế tồn tại, có người tu luyện, nhưng thực lực không mạnh, đứng đầu cường giả có thể lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn, nhưng vẫn như cũ ở vào phàm nhân giai đoạn. Trung thiên thế giới cùng loại với hỏa ảnh thế giới, hoan tỷ hệ sơ dạng này thế giới, có được phi phàm sinh mệnh, cũng chính là bán thần tồn tại. Về phần đại thiên thế giới, thì cùng loại với giờ dạ gổng bản vũ trụ như vậy, cũng có thần linh tồn tại. Về phần hỗn độn thế giới, liền giống bây giờ hồng hoang thế giới đồng dạng, có được thánh nhân bực này bất tử bất diệt tồn tại. Mà Su Bạ Xạ lấy được bản mệnh thần thông liền một khi tu luyện viên mãn liền có thể hình thành đại thiên thế giới, mà lại tương lai có hy vọng hình thành hỗn độn thế giới. Bất quá muốn hình thành hỗn độn thế giới, hắn thực lực tối thiểu đến đạt tới đại đạo thánh nhân tầng thứ. Liên liên đem bản mệnh thế giới tu luyện viên mãn hình thành đại thiên thế giới đều thập phân khó khăn. Độ khó khăn so tu luyện bản cổ chân thân còn lớn hơn. Vừa nghĩ tới tu luyện bản mệnh thế giới cần tài liệu, hắn liền đau đầu.